Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 44 quan hệ giữa nàng và ta. Hứa Dịch trong xe đợi chừng hơn 6 giờ, ông chủ nhà mình mới rốt cục theo trong bóng đêm xuất hiện. Hơn 6 giờ à? Rốt cục làm gì rồi hả? Hứa Dịch tất nhiên không dám hỏi nhiều, nhanh chóng xuống xe mở ra cửa xe chỗ ngồi phía sau. Lên xe, Hứa Dịch không nhịn được từ trong kính nhìn về phía sau quan sát nam nhân ngồi ở phía sau. Ông chủ khí sắc đem so với trước ngược lại tốt hơn rất nhiều, liền sắc mặt này cũng không thật là khéo. Thần sắc được, sắc mặt cũng không tiện nữa. Cho nên ông chủ ở mới vừa cái kia hơn 6 giờ trong rốt cuộc trải qua cái gì? Tư Dạ Hàng một cái tay hơi hơi nghiêng bám lấy cái trán, lạnh như băng sắc mặt chiếu ngược ở trên cửa sổ màu đen của xe, chuyện để cho ngươi thăm dò đây. Hứa Dịch nghe vậy, bận rộn phục hồi tinh thần lại, mở miệng nói. Cùng hai năm trước thăm dò được kết quả cũng có gì khác nhau, cha của Thẩm Mộng Kỳ chính là ông chủ một công ty nhỏ, cùng Diệp gia trên phương diện làm ăn có chút lui tới, ban đầu Thẩm Mộng Kỳ đến gần Diệp tiểu thư cùng nàng ca ca, đều là thẩm phụ bày mưu đặt kế, chẳng qua chỉ là muốn cùng Diệp Thiệu Đình leo điểm quan hệ. Thẩm Mộng Kỳ ngược lại cũng không chịu thua kém, không chỉ có lấy được Diệp tiểu thư tín nhiệm, thậm chí giải quyết luôn cả Diệp Mộ Phàm. Sau đó Diệp Thiệu Đình quyền lực bị đoạt. Nếu không phải ông chủ ngài xuất hiện ở bên người Diệp tiểu thư, Thẩm Mộng Kỳ sợ là cũng sớm đã một cước đem Diệp tiểu thư đá văng tìm đại thủ khác. Thấy Tư Dạ Hàng không nói lời nào, Hứa Dịch do dự một chút, tiếp tục mở miệng nói, tuy nói bất quá là một tiểu cô nương, căn bản không đủ gây sợ hãi, nhưng nàng đối với Diệp tiểu thư ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Tiểu cô nương này tâm tư nặng như vậy, ở lại bên người Diệp tiểu thư hoàn toàn là động cơ không thuần. Còn lại nhiều lần khiêu khích quan hệ giữa ngài và Diệp tiểu thư, người như vậy, thật muốn tiếp tục đặt ở bên người Diệp tiểu thư sao? Chủ yếu cái đó Diệp Quảng Quảng thật sự là ngu xuẩn hết sức, ngoại trừ Thẩm Mộng Kỳ, ai mà nói đều không tin, coi như nói cho nàng biết chân tướng cũng vô dụng. Tư Dạ Hàng ánh mắt hơi hơi chuyển lạnh, giống như lưỡi dao sắc bén hướng phía trước bắn tới, ngươi cho là, quan hệ giữa ta và nàng, là tùy tiện người nào cũng có thể chia rẽ. Hứa Dịch bị đạo kia lạnh như băng ánh mắt nhìn chăm chú khiến sống lưng cứng ngắc lại, thật là muốn phải ngửa mặt lên trời thét dài, rất có thể rồi được không? Ông chủ ngài rốt cuộc ở đâu ra tự tin, lại cho rằng quan hệ giữa ngươi cùng Diệp tiểu thư rất vững chắc. Đáng tiếc, hắn không lá gan đó nói ra những lời này. An Tĩnh chỗ ngồi phía sau, trong bóng tối, nam nhân trên mặt phong vân biến ảo, không biết trải qua bao lâu, mới rốt cuộc nhắm mắt lại. Cưỡng ép đè xuống đáy mắt gần như muốn mất khống chế mãnh liệt sát ý. Hứa Dịch thấy vậy, trong lòng đã là rõ ràng rồi. Thẩm Mộng Kỳ dù sao cũng là uy hiếp duy nhất của Diệp Quảng Quảng. Diệp Quảng Quảng tính tình quật cường như vậy, lại nguyện ý vì chuyện của Thẩm Mộng Kỳ hướng ông chủ cúi đầu, yêu cầu ông chủ hỗ trợ. Lúc trước vì để cho Thẩm Mộng Kỳ có thể tự do xuất nhập Cẩm Viên, thậm chí không tiếc tuyệt thực 3 ngày. Nếu là ông chủ thật dám động đến Thẩm Mộng Kỳ, vậy liền muốn diễn ra một trận đại chiến thế kỷ. Thẩm Mộng Kỳ mặc dù sẽ đùa bỡn một chút ít tâm tư, nhưng làm kẻ chỉ điểm cung cấp tình báo ngược lại vẫn là thật làm hết trách nhiệm. Mặc dù nàng mỗi lần mang tới đều là tin tức dẫn đến thêm dầu hỏa vào thuốc nổ, ông chủ vẫn như cũ chưa bao giờ sẽ bỏ qua bất kỳ một cái tin tức nào có liên quan đến Diệp Quảng Quảng. Hắn đến nay không hiểu nổi, ông chủ nhà mình tại sao đối với Diệp Quảng Quảng cố chấp như thế, chẳng lẽ là bởi vì không chiếm được. Bây giờ, cũng chỉ có thể hy vọng Diệp Quảng Quảng suy nghĩ thông suốt thật rồi, như vậy thì coi như là Thẩm Mộng Kỳ lại khiêu khích đều vô dụng, chuyện bức thư tình lần trước kia không đúng sao. Làm không tốt ông chủ lấy được nàng sau đó sẽ phát hiện, nữ nhân này cũng bất quá như thế mà thôi.